Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1291, Ba Người Hiểm Nghi, 2. Thật ra Khúc Linh sư thúc tổ thân là tông chủ đời trước, cũng biết được như thế nào mở ra đại trận. Chỉ bất quá nàng bây giờ bị giam giữ bên trong tội nhân điện, thoát thân không ra, khẳng định không phải nàng. Mặc dù không thể xác định là ai đánh cắp dược liệu chân quý, nhưng thời gian là có thể xác định. Nói thế nào? Mỗi một lần đại trận mở ra tiến vào kho thuốc đều có ghi chép, thời gian nào, là ai mở ra đại trận, mang đi dược liệu gì. Căn cứ thống kê, trong 2 tháng qua, hết thảy mở ra 16 lần đại trận, bên trong đó 8 lần là Bách Sư Tỷ mở ra, 6 lần là Mai trưởng lão mở ra, 2 lần là Miêu trưởng lão mở ra. Mà sau khi trưởng lão am hiểu trận pháp điều tra kỹ càng ghi chép đại trận kho thuốc mở ra, phát hiện đại trận hết thảy mở ra 17 lần, nhiều hơn một lần so với ghi chép. Lần này khẳng định chính là tặc nhân mở ra. Sư phụ đang điều tra kỹ càng ba người các nàng ngày hôm đó đã làm gì. Lan Đình phí sức lấy ra ngoài 2 linh quả từ mâm đựng trái cây giữa bàn, một đỏ một lam, dùng để đại biểu người hiểm nghi. Lục Dương biết điều đưa một nửa linh quả cho Lan Đình, không để cho nàng lại tốn sức lay linh quả thứ ba. Lan Đình cầm 2 linh quả hoàn chỉnh và nửa linh quả. Nàng đẩy linh quả màu đỏ về phía trước, Miêu trưởng lão am hiểu phân thân chỉ thuật, phân thân chi thuật cao minh đến mức cùng cấp bậc không cách nào khám phá ra thật giả. Lúc đầu sau khi nàng về hưu vân du tứ phương, tìm kiếm thời cơ đột phá, nhưng trùng hợp về tới tông môn trong nửa tháng trước. Nghe nói là bởi vì thiếu món nợ kếch xù, về tông môn vay tiền, nhưng nàng đến tột cùng thiếu bao nhiêu linh thạch, có mượn đủ hay không thì không biết được. Trong hồ sơ cùng ngày, Miêu trưởng lão và một vị trưởng lão khác đã về hưu ôn chuyện, một mực không hề rời đi động phủ. Lan Đình đẩy linh quả màu lam về phía trước một chút, Mai trưởng lão làm người quản lý phòng luyện đan đương nhiệm từ trước đến nay rất bận rộn. Cùng ngày vụ án phát sinh cũng không ngoại lệ, nàng nói một mực đợi ở trong phòng suy nghĩ đan phương mới, cùng suy nghĩ tạo hình bánh trung thu năm nay là như thế nào. Nửa đường chỉ rời gian phòng 2 lần, nói là đi ra bên ngoài tìm kiếm linh cảm, nhưng người nào cũng không có trông thấy nàng đến gần phòng luyện đan. Nửa linh quả còn lại tự nhiên đại biểu chính là Bách Sư Tỷ, ngày đó Bách Sư Tỷ đang luyện đan. Có 3 vị sư muội đi ngang qua phòng luyện đan xuyên qua giấy cửa sổ, nhìn thấy Bách Sư Tỷ đang luyện đan. Đan dược Bách Sư Tỷ luyện chế tên là Cửu Tâm Liên Tử Đan, cần luyện chế dòng dã một ngày thời gian, trong lúc đó không thể phân thần, về phần rời đi đan lô càng là chuyện không thể nào. Cửu Tâm Liên Tử Đan là đan dược có độ khó luyện chế khá cao, cho dù Bách Sư Tỷ cũng chỉ có một thành xác suất luyện chế thành công, ngày đó Bách Sư Tỷ mang theo trạng thái rất tốt, luyện thành, sau đó còn khoe khoang với mấy vị sư tỷ sư muội. Trong quá trình điều tra còn phát hiện một sự kiện, trước khi dược liệu mất tích một tuần, Bách Sư Tỷ cùng Mai trưởng lão có chút chuyện với nhau. Bách Sư Tỷ đến gặp Mai trưởng lão xin 3 loại dược liệu chân quý luyện chế đan dược, tăng lên trình độ luyện đan. Nhưng Mai trưởng lão cho rằng Bách Sư Tỷ không đủ trình độ, luyện chế nhất định sẽ thất bại, không có cho Bách Sư Tỷ. Trùng hợp chính là 3 loại dược liệu chân quý này nằm ở bên trong danh sách đan dược mất trộm. Lục Dương nghe xong, lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ, 3 người này cũng không có không chứng minh ở tại chỗ. Miêu trưởng lão am hiểu phân thân chi thuật, khó phân biệt thật giả, có khả năng lợi dụng một vị trưởng lão khác làm chứng cho mình đang ở chỗ này. Mai trưởng lão thì nói một mình rời phòng, ra ngoài tìm kiếm linh cảm, nhưng không có người nhìn thấy. Bách Sư Tỷ luyện chế đan dược không thể phân thần, nhưng 3 vị sư muội làm nhân chứng đều xuyên qua giấy cửa sổ nhìn bóng người chứ không thấy rõ ràng là Bách Sư Tỷ. Mà tất cả đều có động cơ gây án. Lục Dương cúi thấp đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười khế ý vị sâu xa. Đây chính là cái gọi dưới đĩa đèn thì tối. Sư huynh ngươi nghĩ ra cái gì rồi? Lan Đình nhìn Lục Dương dạng này, tất nhiên là phát hiện đầu mối gì. Tiểu Lan, ta biết là ai trộm. 3 người này nhìn như đều có hiểm nghi, thật ra không phải như thế. 3 người các nàng đều có ghi chép đi kho thuốc mang đi dược liệu, vậy các nàng có thể thừa dịp cơ hội tiến vào kho thuốc, lấy đi dược liệu mình muốn, căn bản không cần lần thứ 17 tiến vào đại trận, từ đó lưu lại vết tích. Giải thích duy nhất chính là cũng không phải 3 người này gây nên. Lan sư muội ngươi mới vừa nói qua, Khúc Linh thân là cung chủ trước đó, biết được như thế nào mở ra đại trận trong kho thuốc. Vậy có phải đã nói đương nhiệm cung chủ cũng biết được như thế nào giải khai đại trận hay không? Lục Dương lộ ra thần tình thống khổ, mặc dù đáp án rất không tốt với Lan Đình sư muội, có thể đây chính là chân tướng, là chân tướng tàn nhẫn mà Lan Đình sư muội nhất định phải đối mặt. Kể từ đó, đáp án rõ ràng, gây án người chính là Lạc. Lục Dương còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy Bất Hủ Tiên Tử ở bên trong không gian tinh thần dùng tiên thức nhìn thấy một màn để người ta kinh ngạc. A, à, Bạch Dạ tiểu nha đầu kia làm sao hạ dược cho cây nguyệt quế? Chương 1292, suy luận giản dị thường thường chỉ cần tiên thức. Sau lần đúc kết kinh nghiệm khi nghe Lục Dương hỏi thăm phạm nhân là ai, nhưng mình lại không biết. Bất Hủ Tiên Tử bất cứ lúc nào cũng dùng tiên thức quét tiên cung, thế nhất định phải tìm ra phạm nhân, cứu vãn danh dự. Cũng may hiện tại rốt cuộc tìm được đầu mối. Quả nhiên chỉ cần Hoàng Đậu Đậu nàng xuất mã, không có bản án không phá. Được, ai? Bạch Dạ. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử bất thình lình xen vào, ba chữ Lạc cung chủ đã đến miệng sao cũng nói không nên lời. Tiên tử ngươi lần sau có thể sớm nói ra tình cảnh ngươi thấy một chút được hay không? Lục Dương cũng không tin tiên tử không có phát hiện ra mánh khóe trước khi Bạch Dạ hạ dược cho cây nguyệt quế. Mà cho dù là thế, thì Bạch Dạ nàng ta làm thế nào phá giải đại trận trong kho thuốc? Không phải chú ý người và tăng vật đều lấy được à, bản tiên trước đó chỉ là hoài nghi, vạn nhất trách lầm nha đầu kia làm sao bây giờ? Bất Hủ Tiên Tử đi theo Lục Dương học tập pháp luật lâu như vậy, cũng rất có tư duy về pháp luật. Sư huynh, Lục Dương sư huynh. Lan Đình phát hiện Lục Dương sư huynh phân tích một nửa, bỗng nhiên không nói tiếp, quả thật không hiểu, tay nhỏ trắng nõn lung lay trước mặt Lục Dương, cuối cùng gọi Lục Dương trở về. Lục Dương hắn hiện tại đang phân tích tình tiết vụ án, không phải thời điểm cãi cọ với Bất Hủ Tiên Tử. Tới, để bản tiên xuất mãi Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy là nàng phát hiện chân tướng, nên để nàng vạch trần đáp án. Lục Dương đâu phải đối thủ của Bất Hủ Tiên Tử, trong khoảnh khắc đã bị đoạt xá. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra thần sắc như mới tỉnh từ trong mộng. A, à, ta đây, vừa rồi nói đến đâu rồi? Ngươi mới vừa nói người gây án chính là Lạc, sau đó không nói gì. Lan Đình dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Dương, bất quá che giấu rất tốt. Làm sao cảm giác sư huynh như biến thành người khác? Có việc đoạt xá thời gian dài ở Đế Thành, kinh nghiệm đóng vai Lục Dương phong phú, bây giờ Bất Hủ Tiên Tử bắt chước Lục Dương như đúc, đều không tự xưng bản tiên. Ta vừa rồi nói, người gây án chính là Bạch Dạ yếu đuối. Bất Hủ Tiên Tử chắc chắn nói, người gây án thường thường sẽ trở về địa điểm vụ án phát sinh, nếu ta đoán không lầm. Nàng hiện tại đang ở chỗ cây nguyệt quế hàng thứ 12, xếp thứ 30, bên trong rừng nguyệt quế. Lan Đình nghe mà không hiểu ra sao, Lục Dương sư huynh thế nào suy luận ra vị trí cặn kẽ như vậy, nàng vừa rồi nghe thiếu đi trình tự gì à? Mình quả nhiên không có cùng tư duy với Lục Dương sư huynh. Mà lại quan trọng nhất chính là Bạch Dạ là ai. Nàng chưa nghe nói qua bên trong tiên cung có một người như thế. Ngươi không biết. Nàng mỗi lúc trời tối đều chạy đến ta bên này nghe cố sự đây. Lúc Bất Hủ Tiên Tử nói lời này, ngữ khí có chút u oán. Nếu như không phải tiểu nha đầu Bạch Dạ này chiếm cứ thời gian ban đêm của Lục Dương đã có thể chơi ném tuyết với nàng cả một đêm. Mỗi lúc trời tối chạy đến sư huynh ngươi nghe cố sự. Lan Đình càng ngày càng giật mình. Đây là ai đêm hôm khuya khoắt không tu luyện, vụng trộm chạy đến chỗ sư huynh chứ? Chờ một chút, sao Lan Đình sư muội lại chưa nghe nói qua Bạch Dạ sư muội? Lục Dương ở bên trong không gian tinh thần nhịn không được hỏi. Người đến, gặp ta nghe chuyện xưa mỗi trời tối lại không tồn tại, thật kinh khủng. Tồn tại như hóa thân của cây Nguyệt Quế Tổ, đoán chừng đây là bí mật của tiên cung, Lan nha đầu chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Bất Hủ Tiên Tử hời hợt vạch trần thân phận của Bạch Dạ. Giống như cây Nguyệt Quế Tổ là tiểu nhân vật gì đó không đáng giá nhắc tới. Cây Nguyệt Quế Tổ. Lục Dương giật mình. Hắn chợt nhớ tới Bạch Dạ đưa cho mình một bao hoa Nguyệt Quế để cho mình ăn chơi. Không phải là Bạch Dạ hái xuống từ trên người của mình đó chứ. Bất Hủ Tiên Tử tạm thời không có đi quản Lục Dương kinh dị. Nàng hiện tại là người duy nhất trong tiên cung biết được chân tướng. Cảm thấy trí thông minh của mình đã đạt tới cảnh giới siêu nhiên vật ngoại. Muốn nhất cổ tác khí bắt lấy Bạch Dạ. Trước không trò chuyện cái này, chúng bây giờ ta đuổi theo Bạch Dạ. Bất Hủ Tiên Tử vung tay lên, dẫn Lan Đình một đường chạy nhanh đến động phủ của Lạc Hồng Hà. Tiểu Dương Tử hiện tại hoàn toàn không có cảnh giới, coi như tìm tới Bạch Dạ cũng bắt không được, cần Lạc Hồng Hà bại tướng dưới tay hỗ trợ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như khi Tiểu Dương Tử vẫn còn cảnh giới, cũng đuổi không kịp Bạch Dạ. Lúc này, trước mặt Lạc Hồng Hà cũng bày ra ba linh quả, đang tự hỏi đến tột cùng linh quả nào ăn cắp dược liệu. Nàng nghe thấy tiếng đập cửa, mở cửa xem xét, không có người. Nơi này, Lạc Hồng Hà cúi đầu trông thấy hai tiểu bất điểm. Sư phụ, Lục Dương sư huynh suy luận ra phạm nhân là ai, là một tiểu nha đầu gọi Bạch Dạ, cao không sai biệt lắm với ta, mà nàng lại đang ở trong rừng cây Nguyệt Quế. Bạch Dạ là ai? Lạc Hồng Hà cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá biểu tình của nàng rất nhanh nghiêm túc lên, trước mắt không phải thời điểm nghiên cứu Bạch Dạ là ai, đã có tung tích của phạm nhân, đi rừng cây Nguyệt Quế bắt Bạch Dạ mới là chuyện quan trọng nhất. Chương 1293, Truy Nguyệt Chân Nhân, 1. Đi, Lạc Hồng Hà đằng không mà lên, phát hiện bên người ít đi hai người, cúi đầu xem xét, hai tiểu bất điểm đang liều mạng chạy về phía rừng cây Nguyệt Quế. Lạc Hồng Hà rơi xuống đất một cái, một tay kẹp lấy một người, lại lần nữa phi nhanh bay về phía rừng cây Nguyệt Quế. Đi. Lạc Hồng Hà mang theo hai tiểu bất điểm vướng víu, tốc độ không chậm hơn bình thường, còn rất biết điều mặc cho hai người một tầng hộ thuẫn trong suốt, miễn cho gió lạnh thổi mạnh, thổi hỏng thân thể. Nàng bay trên không đến rừng cây Nguyệt Quế, quả thật phát hiện một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang đào bên cạnh một gốc cây Nguyệt Quế, trong miệng nói lẩm bẩm cái gì. Tặc tử, xem chiêu. Lạc Hồng Hà ném hai tiểu bất điểm qua một bên, ngang nhiên xuất thủ. Bởi vì hộ thuẫn nên hai người chỉ nảy lên nảy xuống trên mặt đất hai lần đã bình an, rơi xuống đất, không bị kinh hãi. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn gặp Lạc Hồng Hà ra chiêu, nói thầm một tiếng không ổn, nàng say mê làm thí nghiệm cho cây Nguyệt Quế, nhất thời không quan sát không lưu ý Lạc Hồng Hà đến. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn tựa hồ không có ý tranh đấu, quay đầu liền chạy, tốc độ nhanh đến tại chỗ còn lưu lại một hư ảnh, chân thân không biết thuấn gian di động đến nơi nào. Cho dù lấy nhãn lực của Lạc Hồng Hà, đều đuổi không kịp bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Lạc Hồng Hà mở ra thần thức tìm kiếm không thu hoạch được gì. Nàng hồi tưởng lại gương mặt mà thân ảnh nhỏ bé lộ ra, cau mày. Chưa từng thấy qua khuôn mặt, chẳng lẽ lại là người ngoại lai. Nguy hiểm thật, kém chút bị Tiểu Lạc đuổi kịp. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn vịn cây Nguyệt Quế tổ, bị dọa đến thở hồng hộc, từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng Lạc Hồng Hà thế nào phát hiện mình. Giống như biết mình ở bên kia, mục tiêu tương đối minh xác. Hắc hắc, muốn chạy, chạy sao? Tiếng cười non nớt vang lên từ đằng sau bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, dọa đến bóng người nhỏ nhắn xinh xắn bỗng nhiên quay người. Người nào? Nàng tin mình mở ra thần thức, có người tới gần mình nhất định có thể phát giác được mới đúng. Mà lại đối phương thế nào biết mình ở chỗ này? Lục Dương. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn kinh ngạc, thế nào lại là Lục Dương? Bạch Dạ nha đầu, ngoan ngoãn cùng ta trở về nhận lỗi đi. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý cười, tốc độ di chuyển của Bạch Dạ lại nhanh, còn có thể nhanh qua tiên thức của nàng hay sao? Người và tăng vật đều lấy được, một cái công lớn a. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn hừ lạnh một tiếng, ta mới không phải Bạch Dạ, ta là Bạch Nhật. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương mơ hồ nhớ rằng đã nghe qua cái tên này ở nơi nào, kinh hãi không thôi. Bạch Nhật, ta nhớ là người sáng lập tiên cung, Truy Nguyệt Chân Nhân có tên Bạch Nhật thì phải. Truy Nguyệt Chân Nhân Bạch Nhật, người sáng lập Nguyệt Quế Tiên Cung, rất nổi danh từ thời kỳ cuối Đại Can đến gian đoạn đầu của Đại Hạ. Nghe truyền phong thái yểu điệu, mỹ mạo thoát phàm, tựa như tiên nữ, lúc ấy không biết có bao nhiêu anh hùng thiên hạ hào kiệt trầm mê xỉ say. Lục Dương kéo lực chú ý trở về từ trong trí nhớ, thông qua không gian tinh thần nhìn qua Bạch Dạ tiểu nha đầu tên là Bạch Nhật, dáng vẻ mười mấy tuổi, không cao hơn mình thu nhỏ bao nhiêu. Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng so với hình dung phong thái yểu điệu này quả thật chênh lệch có chút xa. Ngươi không phải cây Nguyệt Quế tổ sao, làm sao biến thành Truy Nguyệt Chân Nhân rồi? Bất Hủ Tiên Tử buồn bực trước đó đã cảm thấy Bạch Dạ không đơn thuần là cây Nguyệt Quế tổ, hiện tại hỏi một chút quả nhiên có vấn đề. Bạch Nhật sững sờ, làm sao ngươi biết chuyện cây Nguyệt Quế tổ? Nàng không có nói chuyện này cho bất kỳ kẻ nào mới đúng. Ngươi trước nói với ta cỗ thân thể này của ngươi là tình huống như thế nào đi. Bất Hủ, tiên tử không ngốc đến mức người khác hỏi cái gì nàng sẽ trả lời cái đó, cái này gọi trao đổi tin tức. Nếu ngươi có thể bắt lấy ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Nhật khe nhếch khóe miệng, Tiểu tử gọi Lục Dương này quả thật có ý tứ, khó trách mỗi lúc trời tối Bạch Dạ đều tìm hắn nghe chuyện xưa. Lời nói vừa dứt, Bạch Nhật trong nháy mắt đã biến mất bên trong mênh mông tuyết lớn, bóng dáng khó kiếm, bốn phía nhìn lại, chỉ có rừng cây nguyệt quế liên miên. Bạch Nhật tu vi cực cao, chớ nói Lục Dương hiện tại vẫn là tiểu hài tử, coi như Lục Dương khôi phục thành thực lực lúc đầu, cũng từng mơ tưởng bắt được góc áo của nàng. Rất đáng tiếc, hiện tại Lục Dương cũng không phải là Lục Dương. Đang ở dưới mí mắt ta mà còn muốn chạy. Bất Hủ tiên tử bị kích thích, dưới suy luận tỉnh rượu của nàng, hung phạm đã lộ ra khuôn mặt thật, chỉ còn lại khâu bắt về quy án sau cùng. Bất Hủ tiên tử vung hai cánh tay nhỏ liền chạy, ánh mắt kiên định, mục tiêu minh xác. Hồng hộc, hồng hộc. Phương thức hô hấp của Bất Hủ tiên tử vô cùng có quy luật, giống như ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, để Lục Dương cảm thấy rất hiếu kỳ. Truyền thuyết nói rằng ở thời đại cổ xưa nhất, luyện khí kỳ sớm nhất được xưng là luyện khí sĩ, bọn hắn nắm giữ phương pháp tu hành tên là hô hấp pháp. Dùng phương thức hô hấp đặc biệt, liền có thể sinh ra đủ loại ảo diệu, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Chương 1294, Truy Nguyệt Chân Nhân 2. Lục Dương cẩn thận cảm thụ tình trạng cơ thể, kinh ngạc phát hiện sau khi sử dụng hô hấp pháp, thế mà có thể tránh khỏi cảnh gió lạnh thổi ngược đi vào miệng mũi. Hô hấp pháp thật lợi hại, chạy đến nơi đây chắc hắn không tìm được đâu. Bạch Nhật chạy đến một chỗ ngóc ngách trong tiên cung vốn là hoang vắng, chỗ này hẻo lánh càng là mấy chục năm cũng sẽ không có người đi qua, tuyệt đối an toàn. Bạch Nhật đối mặt Lục Dương có chút khó giải quyết, giữa hai người không có thâm cừu đại hận, không có lý do hạ tử thủ. Hạ không được tử thủ vậy cũng chỉ có thể chạy. Lúc trước hắn đến cùng làm thế nào tìm thấy ta? Đúng, vừa rồi ta trốn đến gần thụ tổ, hắn nhìn ra ta và thụ tổ có chút quan hệ, là đi bên thụ tổ nơi đó tìm vận may. Tiểu tử thật phiền phức, khó trách tuổi còn nhỏ đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Sau ba canh giờ, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tìm tới ngươi, đừng chạy. Chỉ thấy Bất Hủ tiên tử dẫm lên ván trượt tuyết dùng cây nguyệt quế chế thành, cõng ở sau lưng một giỏ linh quả, trượt tuyết trượt mệt mỏi liền gặm hai linh quả bổ sung thể lực. Từ rừng cây nguyệt quế đến nơi hẻo lánh của tiên cung, Bất Hủ tiên tử trượt tuyết trọn vẹn trượt ba canh giờ, nếu không có ván trượt tuyết, thời gian này sẽ càng dài. Bất Hủ tiên tử mưu tính vạn cổ, đến cả kiến thức, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm chính là đường thẳng cũng biết, vì đi lộ tuyến ngắn nhất tìm tới Bạch Nhật, nàng một đường trượt tuyết, vượt qua các chướng ngại vật trên đường, xuyên qua phòng luyện đan, phòng luyện khí, suối nước nóng các loại địa phương. Nàng bày ra động tác phiêu giật, trượt tuyết thành thạo, vừa nhìn chính là lão thủ. Trên đường còn đụng phải không ít người, bất quá đệ tử tiên cung đều nghĩ Lục Dương là trượt tuyết đơn thuần, không biết thật ra nàng đang đuổi bắt tội phạm. Không phải, tiên tử ngươi khi nào biết trượt tuyết thế? Hừ hừ, không nghĩ tới chứ gì, bản tiên tại thời kỳ thượng cổ đã tính toán đến chuyện hôm nay, sớm lấy thân thể phàm nhân luyện tập trượt tuyết thuật. Bất Hủ tiên tử Dương Dương đắc ý nói, ngươi đến cùng làm thế nào tìm tới ta? Bạch Nhật như gặp ma, là trên người mình lưu lại mùi vị gì, dẫn đến Lục Dương có thể ngửi ra được vị trí của mình, hay chỉ cần nghe qua chuyện xưa mà Lục Dương kể, coi như bị Lục Dương đánh dấu. Bạch Nhật vừa định tiếp tục chạy trốn bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, không làm gì được. Nguy rồi, đến ban đêm. Ngáp, làm sao hôm nay chạy nơi này tới? Bạch Nhật mê mang ngồi dưới đất, không hiểu nhìn xung quanh, đây không phải nơi hẻo lánh nhất trong tiên cung sao, có cái gì chơi vui mà đến đây? Đồng thời nàng cũng thấy được Bất Hủ tiên tử đang trượt tuyết chạy về phía nàng. Lục Dương sư huynh, Bạch Nhật hưng phấn phất phất tay với Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử xoay vòng một cái thật xinh đẹp ngừng ở bên cạnh, tóe lên mảng tuyết cao cỡ một người dừng ở trước mặt Bạch Nhật. Hiện tại ngươi là Bạch Dạ, Lục Dương sư huynh ngươi cũng biết rồi. Bạch Dạ há miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất Hủ tiên tử cười, nàng tận mắt nhìn thấy quá trình Bạch Nhật biến thành Bạch Gia, rốt cục thấy rõ đây là có chuyện gì. Một thể song hồn, âm dương luân phiên, trao đổi quyền chủ đạo, không sai chứ. Lục Dương sư huynh ngươi hiểu thật nhiều. Bạch Dạ càng ngày càng kinh ngạc, cảm giác Lục Dương hiểu biết hơn mình rất nhiều. Đúng thế, cũng không nhìn một chút bản nhân là ai. Tiểu Dạ ngươi trước chờ đã, ta cùng Lục Dương trò chuyện hai câu. Bạch Nhật tạm thời chiếm cứ quyền chủ động của thân thể. Bạch Nhật thở dài, chuyện đến một bước này, lại ẩn giấu cũng không cần thiết, còn không bằng nói cho Lục Dương, miễn cho tiểu tử này theo đuổi không bỏ mình. Cũng không biết tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì, đến cả chuyện một thể song hồn đều biết. Ngươi đoán không sai, ta là ta, tiểu dạ là tiểu dạ, chỉ bất quá hai người chúng ta dùng chung một thân thể, ban ngày là ta sử dụng cỗ thân thể này, ban đêm là nàng sử dụng cỗ thân thể này. Bản thể tiểu dạ là cây nguyệt quế tổ, thụ tổ cắm rễ trong đại tuyết sơn, nàng không cách nào rời đi lãnh địa của mình, rời đi mảnh đại tuyết sơn này, cho nên cho tới nay đều rất hướng tới sinh hoạt ở bên ngoài. Nàng thường xuyên sẽ đi nghe lén các đệ tử tiên cung trở về kể chuyện ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Khi nàng thấy được chuyện xưa của ngươi trong báo cáo nhiệm vụ của Lan Đình, vẫn hy vọng thấy tận mắt ngươi một lần. Khi vấn đạo tông truyền kỳ truyền đến tiên cung, nguyện vọng muốn gặp ngươi của tiểu dạ càng ngày càng mãnh liệt. Trùng hợp, ngươi đã đến, nàng mỗi lúc trời tối đều chạy đến ngươi nơi đó nghe cố sự, đương nhiên, ta cũng thuận tiện nghe. Nói thật, thật ra ta thật không nguyện ý để ngươi đến tiên cung. Trước khi tiểu dạ nghe nói về ngươi, nàng vẫn luôn nghe ta kể chuyện cũ, rằng những chuyện năm kia ta cùng đám người Khương Bình An, Mạnh Quân Tử đánh nhau như thế nào, làm sao thành lập đại hạ. Sau khi ngươi xuất hiện, lực chú ý của tiểu dạ hoàn toàn chuyển rời đến trên người ngươi. Bạch Nhật lại lần nữa thở dài, ánh mắt nhìn Lục Dương có điểm quái dị không nói được, mặc dù không phải rất nguyện ý thừa nhận. Nhưng không thể không nói, chuyện mà ngươi trải qua mấy năm nay xác thực rất không hợp thói thường nếu so với ta. Chương 1295, chi tiết bản giao. Truy Nguyệt chân nhân tự hỏi cả đời này trôi qua phong phú, gặp qua cảnh tượng quần hùng cát cứ ở thời kỳ cuối Đại Ngu, gặp qua thiên hạ tranh bá sau khi Đại Ngu hủy diệt, thường xuyên cảm nhận được loạn thế khi độ kiếp chiến đấu, bán tiên chiến, từng giao thủ qua với Mạnh Quân Tử, giúp Khương Bình An thành lập đại hạ, cùng mấy vị đạo hữu thành lập ngũ đại tiên môn. Những chuyện này đều được hậu thế lưu truyền, diễn dịch, trở thành bình thư đại hạ anh hùng chuyện mà ai cũng thích. Nhưng nếu so với trải nghiệm của Lục Dương thì quả thật có chút không đáng chú ý. Trong lòng Lục Dương tự nhủ như thế gọi là gì chứ, ta giảng đều là phiên bản cắt giảm. Phục sinh bất hủ tiên tử, bán tiên chi chiến, tiên nhân chi chiến, gặp đậu đậu xám, phá vỡ đại hạ thành lập vương triều đậu nành, ta đều còn không có kể. Ngươi đừng kéo xa như vậy, ngươi thành thật khai báo tại sao ngươi phải hạ dược cây nguyệt quế. Bất hủ tiên tử rất bất mãn về hình dung mà Truy Nguyệt chân nhân dành cho những chuyện tiểu dương tử trải qua mấy năm nay. Sao có thể gọi không hợp thói thường, đây rõ ràng là phong phú, nàng rất thưởng thức kinh nghiệm cuộc sống của tiểu dương tử, tràn ngập kinh hỉ cùng khiêu chiến. Truy Nguyệt chân nhân hiện thân vốn có ý nói rõ ràng mọi chuyện. Muốn giải thích chuyện này, cần nói từ ngày tiểu dạ sinh ra linh trí. Chân thân tiểu dạ bị thế nhân gọi là cây nguyệt quế tổ, chính là cây nguyệt quế từ thượng cổ tồn tại đến nay. Thụ linh ít nhất 30 vạn năm, sau khi trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, sinh ra ý thức, sau đó sinh ra linh trí, trở thành sinh linh chân chính. Bất hủ tiên tử gật đầu, linh thực sinh ra linh trí đều là quá trình như thế, không có kỹ xảo có thể nói, chỉ có thể dùng thời gian dài dằng dặc đi đợi đợi. Đã thật là cây nguyệt quế sống sót từ thượng cổ, vậy thật có thể là ứng thiên tiên trồng. Ta gọi Bạch Nhật, tiểu dạ theo ta họ, họ Bạch, nàng thích thái âm, lực, thích hoạt động vào ban đêm, liền đặt tên cho mình là Bạch Dạ. Tiểu dạ không quá thích dùng thân thể thụ tổ, cảm thấy cả ngày đứng đấy bất động quá mức nhàm chán. Ta lục lọi tìm được phương pháp linh thực phân thân trong cổ tịch để nàng phân ra một thân thể từ thụ tổ, cũng là bộ dạng hiện tại. Sau đó lại qua may trăm năm, ta tu luyện ra đường rẽ, nhục thân bị đốt cháy, còn thương tới hồn phách bị thương tích quá nặng, linh đan rượu dược gì đều vô dụng, tình huống 10 phần nguy cấp. Cũng may cây nguyệt quế trời sinh thuần âm, có năng lực dưỡng hồn thường có ở cây hòe, tiểu dạ làm cây nguyệt quế tổ, năng lực dưỡng hồn càng đứng đầu thiên hạ. Nàng phát giác ta tu luyện ra vấn đề, vội vàng đưa hồn phách của ta nhập vào bên trong cỗ phân thân này, lúc ấy ta thần trí không rõ. Không biết tiểu dạ làm cái gì, chỉ cảm thấy xung quanh ấm áp, đang làm dịu linh hồn của ta, ta cũng theo bản năng kết nạp cỗ lực lượng này. Lúc đầu dưỡng hồn là quá trình chậm rãi, nhưng dưỡng hồn lực của cây nguyệt quế tổ quá mạnh, ta theo bản năng cầu sinh cũng quá mạnh, cả hai kết hợp, dẫn đến quá trình dưỡng hồn nhanh chóng tăng tốc, cuối cùng dẫn đến linh hồn của ta cùng cỗ phân thân này dây dưa quá nhiều, không thể tách rời. Mặc dù linh hồn của ta khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ta cũng không thể rời đi cỗ phân thân này. Bất quá có thể sống sót từ loại nguy cơ sinh tử kia, dùng cỗ phân thân này sinh hoạt cũng không có gì không tốt. trông coi Nguyệt Quế Tiên Cung, vụng trộm nhìn đệ tử trưởng thành, mỗi ngày đi tàng kinh các đọc sách, mà ta cũng thật thích cây Nguyệt Quế. Nếu như không phải thật thích cây Nguyệt Quế, Truy Nguyệt Chân Nhân cũng sẽ không lựa chọn thành lập đạo trường trên Đại Tuyết Sơn hoàn cảnh ác liệt này. Tiểu Dạ Dùng đã quen cỗ phân thân này, cho nên chia sẻ dùng với ta, chỉ để lại bản năng phản ứng ở chân thân thụ tổ. Sau đó chúng ta phát hiện, lực lượng linh hồn ai cường đại, người đó có thể chiếm cứ quyền chủ động cỗ thân thể này, đây là tính cưỡng chế, không phải hai người chúng ta có thể khống chế. Linh hồn Tiểu Dạ mạnh yếu có quan hệ đến ban ngày ban đêm, thái dương lực sẽ suy yếu lực lượng linh hồn của nàng, thân thể sẽ giao cho ta trưởng quản, nàng hoặc đi ngủ ở chân thân nơi đó, cũng là ngủ ở bên trong bộ thân thể này, chờ đến ban đêm, thái âm lực tràn đầy, lực lượng linh hồn của Tiểu Dạ tăng cường, chính là nàng sử dụng cỗ thân thể này. Cỗ phân thân này có cường độ đủ mạnh, còn có thụ tổ liên tục không ngừng truyền linh lực, sức hồi phục cũng đủ mạnh, chỉ có hai vấn đề không cách nào giải quyết. Một cái là trước kia đã nhắc tới, phân thân không cách nào rời đi lãnh địa của thụ tổ, một cái là không quá phù hợp hình tượng của ta. Truy Nguyệt Chân Nhân thở dài, nhớ lại thời gian tốt đẹp lúc trước, ta tự nhận tuyệt mỹ nhân gian, tên nổi danh thiên hạ, ai cũng bị khuynh đảo dưới mị lực của ta. Trái lại co phân thân này của Tiểu Dạ, thật sự là cái đầu quá thấp, không có chút mị lực nào có thể nói, để cho ta cũng không tiện gặp người. Ta nghĩ có thể làm cho cỗ phân thân này dài cao hơn một chút, thực sự không được thì khi ban ngày dài cao hơn một chút cũng được. Đáng tiếc chính là tạo hình của cỗ phân thân này khó mà thay đổi, muốn cải biến tạo hình thì chỉ có thể mở ra lối riêng. Chương 1296, không hiểu pháp không phải là lý do để phạm pháp. 1. Trên bản chất của cỗ phân thân này chính là cây Nguyệt Quế, cho nên ta nghĩ có thể nghiên cứu ra một phương thuốc có thể để cây Nguyệt Quế nhanh chóng sinh trưởng hay không. Sau đó ta bắt đầu cầm mấy loại thảo dược từ bên trong kho thuốc, chế biến ra các loại thuốc không cùng tỷ lệ, rót vào cây Nguyệt Quế, nhìn xem phối trộn nào có thể tăng nhanh tốc độ cây Nguyệt Quế sinh trưởng. Ta nghĩ khắp nơi trên Đại Tuyết Sơn này đều là cây Nguyệt Quế, ta chọn vài cây làm thí nghiệm cũng không có gì. Ai có thể nghĩ tới các người vừa hái cánh hoa đi làm nhân bánh, lại vừa đốn cây làm củi nướng đồ ăn. Truy Nguyệt Chân Nhân cũng không có ý muốn gặp người, thí nghiệm để cây Nguyệt Quế dài cao hơn này tự nhiên là có thể ẩn tàng thì ẩn tàng. Nhưng không chịu nổi vận khí, cái đồ chơi này thực sự khó mà nói. Lục Dương lẳng lặng nghe xong mọi chuyện, có thể hiểu được ý nghĩ của Truy Nguyệt Chân Nhân, mấy ngày nay hắn thu nhỏ, không phải vẫn đang muốn biến lớn sao? Kể xong chưa? Kể xong thì theo ta trở về nhận tội đi thôi. Bất Hủ Tiên Tử không có bị hoa ngôn xảo ngữ của Truy Nguyệt Chân Nhân dẫn lệch, từ đầu đến cuối nhớ kỹ mình đến bắt phạm nhân. Quái, Lục Dương tiểu tử này đi đâu rồi? Lạc Hồng Hà tự lẩm bẩm, cuối cùng gặp gỡ Lục Dương nghe ra tung tích của hắn từ mấy đệ tử tiên cung đang tắm suối nước nóng. Theo các nàng kể, lúc ấy Lục Dương chân đạp ván trượt tuyết, cõng một giỏ linh quả, trên mặt tràn đầy ý cười hưng phấn. Sau đó không có người nào thấy tung tích của Lục Dương nữa. Còn có người gọi Bạch Dạ kia, cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy bóng dáng. Lạc cung chủ, mở cửa ra. Lạc Hồng Hà nghe được giọng nói của Lục Dương, mở cửa xem xét, trông thấy Lục Dương cười hì hì nắm tay Bạch Dạ, sợ nàng chạy trốn. Lạc cung chủ, bắt được phạm nhân. Bất Hủ Tiên Tử nâng cánh tay lên, giao Bạch Dạ cho Lạc Hồng Hà. Ngươi đây là làm sao bắt? Lạc Hồng Hà giật mình, nàng đều đuổi không kịp Bạch Dạ, Lục Dương làm thế nào giải quyết? Cái này có cái gì, nàng còn thành thật khai báo quá trình gây án đây. Giờ khắc này Bất Hủ Tiên Tử có loại cảm giác đại công cáo thành, công thành lui thân. Nói một chút là chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng Hà liền vội vàng hỏi. Là chuyện như vậy. Bất Hủ Tiên Tử lặp lại một lần chuyện Truy Nguyệt Chân Nhân kể, Lạc Hồng Hà nghe được thần sắc ngốc trệ. Dù sao, cũng phải nói, chính là tổ sư Truy Nguyệt Chân Nhân của các ngươi vì dài cao hơn một chút, trộm lấy dược liệu. Ta lại không quá quen về mức hình phạt, tiên cung các ngươi lại rõ ràng về hình pháp, tội này thì cần giam bao nhiêu năm. Khoan, ngươi nói nàng là người sáng lập tiên cung chúng ta, Truy Nguyệt Chân Nhân. Lạc Hồng Hà ôm đầu, hấp thu một loạt tin tức tràn vào não. Đúng, chính là nàng đánh cắp thảo dược. Đúng. Sau đó ngươi dùng một ngày thời gian, rốt cục bắt được nàng. Đúng. Bất Hủ Tiên Tử dùng sức gật đầu, mắt to ngập nước ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng Hà, con mắt lóe sáng giống như đang phát sáng. Cho nên tiên cung các ngươi chuẩn bị phạt nàng mấy năm? Đầu óc của Lạc Hồng Hà trong thời gian ngắn phản ứng không kịp, chuyện phát triển quá nhanh, chỉ mới đảo mắt. Làm sao Truy Nguyệt chân nhân tổ sư ra nghe nói là đang bế tử quan liền thành phạm nhân, còn muốn chịu hình phạt. Xoắn xuýt, nghi hoặc, không hiểu, đủ loại cảm thụ đều hiện lên trên mặt Lạc Hồng Hà. Bất Hủ tiên tử gặp Lạc Hồng Hà hoang mang, tâm linh thông thấu như thế, lập tức nghĩ ra Lạc Hồng Hà bị vậy khốn ở nơi nào. Khéo hiểu lòng người nói, né tránh nguyên tắc nhỉ, cái này ta hiểu, nếu Lạc cung chủ cảm thấy khó xử, có thể nhốt nàng tại Vấn Đạo Tông chúng ta. Bên trong không gian tỉnh thân, Lục Dương đang xem náo nhiệt bỗng nhiên ho khan. Tiên tử không được không được, Lục Dương vội vàng khuyên can, có vấn đề gì không? Bất Hủ tiên tử cảm thấy ý nghĩ của mình không có vấn đề nha. Tiên tử ngươi quên, Truy Nguyệt chân nhân không thể rời đi cỗ phân thân này, mà cỗ phân thân này lại không thể rời đi phạm vi lãnh địa của Bạch Dạ. Bất Hủ tiên tử hiển nhiên sớm đã cân nhắc qua vấn đề này, chuyện này à, bản tiên cứ nghĩ là chuyện gì. Mang cả cây Nguyệt Quế Tổ đến Vấn Đạo Tông chúng ta không phải xong rồi, tông môn chúng ta có rất nhiều chỗ trống. Nàng gặp Lục Dương còn muốn nói chuyện, sớm đoán được vấn đề của Lục Dương, à, ngươi muốn nói cây Nguyệt Quế rời đi Đại Tuyết Sơn liền sẽ chết chứ gì. Cũng là vấn đề nhỏ, đời cả Đại Tuyết Sơn đến Vấn Đạo Tông chúng ta không phải ổn rồi à, tông môn chúng ta có rất nhiều địa phương trống. Chỉ trong nháy mắt, Bất Hủ tiên tử đã nhập Nguyệt Quế Tiên Cung vào Vấn Đạo Tông. Ta cảm thấy đây không phải vấn đề tông môn chúng ta có chỗ trống hay không. Lục Dương lo lắng cho trái tim đái sư huynh, rồi sau khi mình trở về có bị ăn đòn hay không. Thiên địa chứng giám, cái này thật không có quan hệ gì với hắn, đều là Bất Hủ tiên tử làm. Muốn bắt ta sao? Bạch Dạ hỏi. Theo màn đêm buông xuống, Bạch Dạ thu được quyền khống chế thân thể, Truy Nguyệt chân nhân chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày. Trên thực tế, lúc đi vào động phủ của Lạc Hồng Hà, đều là Bạch Dạ mang theo Bất Hủ tiên tử bay tới. Chương 1297, không hiểu pháp không phải là lý do để phạm pháp. 2. Lạc Hồng Hà nghe Bất Hủ tiên tử kể lại đã biết được thân phận của Bạch Dạ, lúc này mới ý thức được mình quá chấn kinh vì thân phận của Truy Nguyệt chân nhân cùng Bạch Dạ, trong lúc nhất thời quên đi cấp bậc lễ nghĩa. Gặp qua thụ tổ, gọi ta Bạch Dạ là được. Gặp qua Bạch Dạ thụ tổ. Bạch Dạ một mực không có lộ diện trước mặt đại chúng, cũng là bởi vì thế nhân gặp nàng quá câu nệ. Lục Dương sư huynh lại rất tốt, sau khi biết thân phận của nàng cũng không có biểu hiện ra đáng vẻ câu nệ. Nếu ngươi muốn gặp A Nhật, cũng chỉ có thể chờ đến buổi sáng. Cánh tay Bạch Dạ biến thành chất gỗ, sau đó dài ra, kéo dài, biến thành hình dạng ghế đầu. Tiếp đó bàn tay trái hóa thành tư thế của đao, chặt xuống, cắt đi ghế đầu, cánh tay cũng khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Lục Dương nhìn mà mí mắt giật giật, Bạch Dạ mỗi lúc trời tối đều xách một cái ghế đầu đến chỗ mình, thì ra ghế đầu là chính ngươi biến ra. Bạch Dạ ngồi trên ghế đao hưng phấn quay đầu nhìn Bất Hủ tiên tử, Lục Dương sư huynh nói tiếp đi, ngươi nên giảng chuyện tiến vào đế thành. Kể chuyện xưa loại chuyện này không phải thứ Bất Hủ tiên tử am hiểu, biết điều trả lại thân thể cho Lục Dương. Sau khi chuyến đi Đông Hải kết thúc, lão mạnh giữ kéo ta đi đế thành. Lạc Hồng Hà cũng cảm thấy rất hứng thú về chuyện mà Lục Dương trải qua, so với đợi đến sáng sớm, không bằng nghe Lục Dương kể chuyện xưa. Cứ như vậy, ta báo cáo tứ hoàng tử tạo phản, tứ hoàng tử tiến vào thiên lao. Về sau tam hoàng tử cũng tiến vào, bởi vì trộm hoàng vị, ta cùng hạ đế kém chút cũng tiến vào. Nghe được thế, Lạc Hồng Hà nheo mắt nhảy một cái. Có Lục Dương kể chuyện xưa, một đêm rất nhanh đi qua. Nhật nguyệt luân phiên, mặt trăng dần dần phát ra ngọn lửa, đánh dấu sáng sớm đã đến. Tiểu Dạ, để thân thể cho ta sử dụng. Thân phận biến hóa, mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng ánh mắt của Truy Nguyệt chân nhân rõ ràng càng thêm sắc bén, không có cảm giác ngây thơ cùng vô tri như Bạch Dạ. Bái kiến Truy Nguyệt chân nhân. Mặc dù đã sớm biết trước mắt là Truy Nguyệt chân nhân, nhưng Lạc Hồng Hà vẫn rất khó liên hệ giữa vị kỳ nữ diễm tuyệt thiên hạ trên bức họa kia với tiểu bất điểm trước mặt này. Tiểu Lạc không cần đa lễ, hành lễ là quy củ khi bọn người Khương Bình An thành lập vương triều cần, tiên cung chúng ta không cần giảng quá nhiều quy củ. Vâng, ngài nhìn ngài đi kho thuốc trộm cướp thảo dược. Sao có thể gọi là trộm cướp, tiên cung đều là ta sáng lập, thảo dược tự nhiên cũng là đồ của ta. Ngài sáng lập tiên cung là không sai, nhưng từ khi ngài truyền vị trí cung chủ cho Kinh Xuyên chân nhân, quyền sở hữu của tiên cung đã chuyển cho Kinh Xuyên chân nhân, Sau đó Kinh Xuyên chân nhân lại truyền vị cho cung chủ đời thứ ba, cung chủ đời thứ tư, mãi cho đến thế hệ của ta. Cho nên dựa vào ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, quyền sở hữu hết thảy tài vật trong tiên cung đều ở chỗ của ta. Ngài chưa được ta cho phép tự tiện sử dụng dược liệu, bị coi là sử dụng trái phép dược liệu, xác thực có thể cấu thành trộm cướp tội. Ta là người sáng lập tiên cung nha. Truy Nguyệt chân nhân bất lực giải thích. Bất Hủ tiên tử rõ ràng ý của Truy Nguyệt chân nhân, lại lần nữa đoạt xá Lục Dương. Ngươi muốn nói hình pháp quy định người già phàm nhân 75 tuổi trở lên có thể không cần ngồi tù, tu sĩ cũng tham chiếu quy định này à? Tình hình của ngươi không giống như có 10 vạn tuổi, ở giữa còn đông cứng mình, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, có 7 vạn 5 ngàn tuổi chưa? Đừng nói nữa, ta ngồi tù. Thật ra, hành vi trộm cướp của ngài không cần ngồi tù, Lạc Hồng Hà hảo tâm nhắc nhở. Chỉ cần ngài tiến hành bồi thường cho tiên cung, lại được tiên cung thông cảm, có thể hoãn thi hành hình phạt, thậm chí có thể miễn việc xử phạt hình sự. Truy Nguyệt chân nhân đại hỉ, ta biết Tiểu Lạc ngươi đứng ở bên ta mà. Bồi thường cho tiên cung, lấy được tiên cung thông cảm, hai chuyện này đều rất dễ dàng. Bất quá ngài hạ dược cây Nguyệt Quế, tạo thành hậu quả nguy hại nghiêm trọng, cấu thành tội nguy hiểm. Dưới tình huống công tội trừ đi, chỉ sợ ngài rất khó được hoãn việc thi hành hình phạt. Truy Nguyệt chân nhân lần đầu tiên thua thiệt khi không hiểu pháp luật. Bất Hủ tiên tử hảo tâm nhắc nhở, không hiểu pháp không phải lý do để phạm pháp. Sau đó Lạc Hồng Hà lại quay đầu nhìn sang Bất Hủ tiên tử, Lục Dương, ngươi xâm nhập suối nước nóng mặc dù không cấu thành phạm tội, nhưng nhiễu loạn trật tự công cộng, thuộc về vụ án hành chính, cần bị nhốt mấy ngày. Lạc Hồng Hà một mực tìm Lục Dương, cũng là bởi vì chuyện này. Ta lúc ấy là đang đuổi theo người mà. Nhưng tình huống lúc đó cũng không có khẩn cấp đến mức không thể lách qua suối nước nóng chứ. Bất Hủ tiên tử phát hiện hiểu pháp cũng vô dụng. Lục Dương nâng trán, hắn biết chuyện sẽ phát triển đến một bước này, coi như trải nghiệm cuộc sống thôi. Tiểu Dương tu ngươi yên tâm, bản tiên sao có thể để ngươi ngồi trong đại lao chứ, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Bất Hủ tiên tử rất có đảm đương nói. Lục Dương rất kinh ngạc, tiên tử ngươi đây là muốn. Bản tiên đoạt xá ngươi mấy ngày, giúp ngươi ngồi đại lao. Chương 1298, hai độ tham quan tội nhân điện. Lục Dương cảm thấy ai trong chúng ta ngồi tù có gì khác nhau à, tiên tử ngươi thay ta ngồi tù. Vậy ta không phải cũng ở bên trong không gian tinh thần, nói như giam ngươi trong tội nhân điện thì ta không ở đó vậy. Tính cách ai làm nấy chịu này của Bất Hủ tiên tử quả thật khó được. Mặc dù không có tác dụng gì, bất quá xác thực rất khó được. Ta cũng sẽ bị nhốt à. Bạch Dạ thay thế Truy Nguyệt chân nhân. Chờ đến ban đêm, thụ tổ ngài đi ra là được. Lạc Hồng Hà nói, Bạch Dạ chuyện gì cũng không có làm, sao có thể ngồi tù. Vậy được rồi. Bạch Dạ rụt trở về, giao quyền khống chế thân thể cho Truy Nguyệt chân nhân. Thụ tổ chớ đi, còn có một chuyện còn cần được thụ tổ đồng ý. Lạc Hồng Hà gọi thụ tổ lại. Chuyện gì? Trước đây không biết thụ tổ ngài có linh trí, tiên cung một mực chặt cây, buôn bán cây Nguyệt Quế, chưa trưng ý kiến của thụ tổ ngài, then trong lòng, những cây Nguyệt Quế này là đồ của ngài. Buôn bán cây Nguyệt Quế lấy được linh thạch nên thuộc sở hữu của ngài, còn mời thụ tổ thông báo cho ta ngài khi nào sinh ra linh trí, thuận tiện để tiên cung tính toán trả linh thạch. Bạch Dạ có chút khó có thể hiểu được ý của Lạc Hồng Hà, bất quá đại khái nghe ra được là muốn cho mình linh thạch. Ta lấy linh thạch cũng không có tác dụng gì, chính các ngươi giữ đi, đốn cây bán cây cái gì, các ngươi cứ làm như thường ngày. 9FQ, thụ tổ nhân nghĩa. Lạc Hồng Hà bái một cái. Khi tổ tiên của sản nghiệp cây Nguyệt Quế sinh ra linh trí, trở thành người. Một khắc này, quyền sở hữu tất cả cây Nguyệt Quế trên Đại Tuyết Sơn đã chuyển từ tiên cung đến Bạch Dạ bên này. Chỉ bất quá thời điểm đó tiên cung cũng không biết Bạch Dạ tồn tại, chặt cây, buôn bán cây Nguyệt Quế không có cố ý chủ quan phạm tội, không cấu thành phạm tội. Hiện tại tiên cung biết được Bạch Dạ tồn tại. Nếu không có Bạch Dạ đồng ý là không thể chặt cây, buôn bán cây Nguyệt Quế. Tội nhân điện, cung chủ, sao ngươi lại tới đây? Mặc Nhiễm trưởng lão người mặc váy hoa sen đen rất kinh ngạc hỏi. Càng để nàng kinh ngạc chính là Lạc Hồng Hà còn mang theo hai tiểu hài đến. Ngươi có hài tử rồi. Bởi vì phụ trách trông giữ tội nhân điện, Mặc Nhiễm trưởng lão cực ít có cơ hội rời đi nơi này, còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nàng trong nháy mắt tưởng tượng ra cảnh Lạc Hồng Hà và Bất Ngữ đạo nhân ngầm sinh tình cảm, nhưng Bất Ngữ đạo nhân quá đông kẻ thù, không dám công khai tình cảm, chỉ có thể âm thầm gặp mặt, thậm chí sinh hai đứa bé, theo Bất Ngữ đạo nhân tấn thăng đến độ kiếp kỳ. Không sợ cừu nhân, Lạc Hồng Hà rốt cục dám công bố tình cảm, mang theo hài tử đi giới thiệu cho bốn phía. Khóe mắt Lạc Hồng Hà nhảy một cái, cảm giác ánh mắt Mặc Nhiễm sư muội nhìn mình không thích hợp. Mặc Nhiễm sư muội xưa nay sức tưởng tượng phong phú, không biết trong đầu lại đang nghĩ thứ gì. Gần đây tiên cung xảy ra một chút ngoài ý muốn, đệ tử của tiên cung đều nhỏ đi, Lục Dương cũng không ngoại lệ, tiểu gia hỏa này là Lục Dương. Thần kỳ như vậy, Lục Dương lại đến đi vào tội nhân điện. Hắn là chuẩn bị dừng chân ở đây 5 ngày. Mặc Nhiễm trưởng lão sững sờ, rõ ràng ý của Lạc Hồng Hà. Ngươi thật đúng là bắt chước sư phụ ngươi đến tội nhân điện chúng ta một lần. Lục Dương trầm mặc. Mặc Nhiễm trưởng lão, ngươi khẳng định hiểu lầm ta. Vậy vị này là... Thân phận của vị này thì không tiện lộ ra, ngươi chỉ cần biết nàng xúc phạm tội trộm cướp, bởi vì nguyên nhân đặc thù, ban ngày nhốt ở tội nhân điện, ban đêm có thể tự do hoạt động là được. Truy Nguyệt chân nhân bận tâm hình tượng, không muốn để cho người ngoài biết được mình biến thành tiểu nữ hài, hy vọng Lạc Hồng Hà giữ bí mật. Liên quan cá nhân, Mặc Nhiễm trưởng lão trông coi tội nhân điện 1000 năm, lần đầu tiên gặp phạm nhân tự do như thế. Lạc Hồng Hà trầm mặc. Chứ muốn ta nói thế nào, từ một loại ý nghĩa nào đó, xác thực xem như liên quan cá nhân. Bình thường mà nói, là Mặc Nhiễm trưởng lão phụ trách nhốt người, bất quá Lạc Hồng Hà đã đích thân đến, Mặc Nhiễm trưởng lão lười nhác động thủ, chuyện quan trọng như vậy vẫn để cung chủ tự mình làm đi. Vừa tiến vào bên trong tội nhân điện, chỉ nghe thấy giọng nói tràn ngập oán hận của Khúc Linh, đồ nhi ngoan của ta, nghĩ không ra ngươi còn dám tới nơi này. Dám giam giữ sư phụ, là chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào. Ngậm miệng, Truy Nguyệt chân nhân không vui quát lớn. Ta phạm sai lầm đều phải tiến vào, ngươi thì tính là cái gì? Nếu đổi lại bình thường có người dám nói chuyện với Khúc Linh như thế, nàng sớm nổi giận, nhưng không biết vì cái gì. Khúc Linh bị tiểu bất điểm này răn dạy, có loại cảm giác e ngại theo bản năng, không dám phát tác. Ngươi là ai? Khúc Linh kinh nghi bất định đánh giá Truy Nguyệt chân nhân, không rõ vì cái gì mình lại sợ tiểu nữ hài này. Ngươi không xứng biết. Ngươi... Lạc Hồng Hà bĩu môi nhìn Khúc Linh, xem ở phân lượng ngươi là sư phụ ta khuyên ngươi một câu, tôn kính với vị này một chút, bằng không thì ngày sau ngươi sẽ hối hận. Khúc Linh hừ lạnh một tiếng, không còn nói cái gì. Ngươi là Lục Dương đạo hữu. Tuyết Thập Lâu dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng gần đây huyết mạch thức tỉnh dẫn đến con mắt không dùng được. Chương 1299, nối liền không dứt, 1. Lục Dương đạo hữu trước mấy ngày còn cao hơn 1 mét, hiện tại sao lại thừa 1 mét? Lục Dương nói thầm một tiếng không ổn, quên đi ra hỏa này, hắn muốn giữ bí mật chuyện mình thu nhỏ, hiện tại lại để cho người ngoài như Tuyết Thập Lâu biết. Bất Hủ tiên tử cố gắng ở trước mặt người ngoài bảo trì tôn nghiêm giúp Lục Dương, khụ khụ, ta đang tu luyện trường sinh bất lão tiên công. Luyện công xảy ra rủi ro, hàng năm đều có mấy ngày sẽ thu nhỏ, bên ngoài quá nguy hiểm, cừu ra quá nhiều, đến tội nhân điện tránh một chút thanh nhàn. Nguyên lai là như thế này. Tuyết Thập Lâu bừng tỉnh đại ngộ. Lục Dương đạo hữu, ngươi tu luyện vẫn phải chú ý an toàn, nghe tên công pháp này thôi đã cảm thấy nguy hiểm. Thật hay giả? Hiên Viên Thiên Ngân một bên lộ ra vẻ không tin. Tự nhiên là thật. Bất Hủ tiên tử hời hợt nói, cố gắng làm ra dáng vẻ quan viên hình bộ đến thiên lao thị sát hoàn cảnh ngục giam. Bất quá bộ dáng của Lục Dương quá nhỏ, bày ra biểu tình hay tư thế gì đều không cho được loại cảm giác này. Các phạm nhân bởi vì tội trộm cướp bị giam trong tội nhân điện trước đó Lục Dương thấy qua đã hết hạn tù, được phóng thích, vừa hay dư ra chỗ trống để Truy Nguyệt chân nhân ở chỗ này. Bất Hủ tiên tử ở sát vách Truy Nguyệt chân nhân. Bất Hủ tiên tử trải tốt giường, vui dạo dực nhảy lên nằm trên giường, có loại cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác bản tiên ở bên trong không gian tinh thần cũng là dạng này. Cũng không hoàn toàn giống, vẫn là giường chiếu bên trong không gian tinh thần càng dễ chịu hơn. Bất Hủ tiên tử nhắm mắt lại, ý thức trở lại không gian tinh thần. Tiểu Dương tử, đến ném tuyết đi. Lục Dương thở dài, tiên tử ngươi có ngồi tù hay không lại không có gì khác nhau. Trước đó còn nói đẳng cấp tu sĩ bị trong giam giữ tội nhân điện quá thấp, hiện tại đủ cao, tiên nhân đều tiến vào rồi. Sư phụ, Lục Dương đi ngang qua suối nước nóng liền mất tích, có xảy ra chuyện gì hay không. Lan Đình một ngày một đêm cũng không có gặp gỡ Lục Dương, gấp gáp tìm tới Lạc Hồng Hà. Cũng không tính xảy ra chuyện, chính là hắn hiện tại đang ở bên trong tội nhân điện. À, cái này cũng chưa tính xảy ra chuyện. Lan Đình lập tức đã hiểu, chắc là bởi vì chuyện lỡ đi vào suối nước nóng. Nàng tin tưởng Lục Dương sư huynh làm như vậy khẳng định có lý do của mình. Nếu ngươi muốn nhìn hắn, có thể đi tội nhân điện thăm viếng. Lạc Hồng Hà cảm thấy đã không thể còn trông cậy vào hảo đồ đệ này nữa rồi, trực tiếp đưa cho Vấn Đạo Tông đi thôi. Lục Dương sư huynh, ngươi còn tốt đó chứ? Lan Đình đến tội nhân điện thăm Lục Dương, còn mang theo một sổ linh quả. Rất tốt, tạ ơn Lan sư muội quan tâm. Bất Hủ tiên tử cười hì hì nói, quả trong rổ có mấy loại linh quả, hương vị đều rất tốt, nhìn ra được Lan Đình dụng tâm. Ngươi cũng ăn chút đi. Bất Hủ tiên tử đưa cho bạn tù Truy Nguyệt chân nhân ở sát vách một quả. Truy Nguyệt chân nhân không có từ chối, nói câu tạ ơn liền bắt đầu ăn. Bất Hủ tiên tử chọn một quả chưa thấy qua nhưng rất đẹp mắt từ trong rổ đưa cho Lan Đình, Lan sư muội ngươi cũng ăn đi. Quả trong rổ linh quả bị Bất Hủ tiên tử chia ra ba phần. Ăn là loại chuyện rất chú ý đến bầu không khí, Bất Hủ tiên tử không quá quen thuộc một người ăn. Ăn ngon thì nên cùng chia sẻ. Cái này để nàng nhớ tới chuyện của mình và Ngao Linh, Khương Liên Y tại thời kỳ thượng cổ. Ba người ngồi cùng một chỗ, hào khí hòa hợp. Lan Đình hiếu kỳ đánh giá Truy Nguyệt chân nhân, ngươi chính là Bạch Dạ mà sư huynh đã nói. Đúng là khuôn mặt xa lạ, nhưng nếu có thể biết giải trận pháp, có thể đi vào kho thuốc, mang ý nghĩa đối phương là một vị tiên tổ nào đó của tiên cung. Lan Đình còn hỏi sư phụ người gọi Bạch Dạ này có thân phận gì, nhưng nhìn bộ dáng của sư phụ, không quá nguyện ý nói tỉ mỉ. Truy Nguyệt chân nhân không có ý định nói ra thân phận chân thật, chỉ tạm thời mượn dùng tên của Bạch Dạ. Đúng, ta chính là Bạch Dạ. Truy Nguyệt chân nhân âm thầm nói tiếng xin lỗi Bạch Dạ, đây là lần đầu tiên nàng nói láo. Đúng rồi tiên tử, ngươi có thể chỉ điểm một chút Lan sư muội nên tu luyện tiên thể như thế nào hay không? Lục Dương hỏi, cảm thấy mình đi vào tiên cung đều được Lan Đình chiếu cố, có chút băn khoăn. Ngươi là nói hồng mông tiên thể của nàng. Đúng. À, được thôi. Bất Hủ tiên tử có chút không tình nguyện, bất quá nếu Lục Dương yêu cầu, vậy thì có thể làm liền làm. Lan sư muội, ngươi tu luyện hồng mông tiên thể thế nào? Lan Đình cười khổ, không dối gạt Lục Dương sư huynh, có chút hoang mang, ta vốn định tu luyện kim đan, nguyên anh, nguyên thần theo phương hướng thuần âm. Nhưng kim đan nguyên thần giống như không nghe ta sai khiến, không ngừng hấp thu lực lượng thuần dương, dẫn đến thuần dương lực lưng càng ngày càng thuần hậu. Ta cũng nghĩ qua dùng thuần âm lực gột rửa nguyên thần, nhưng thể không dùng. Công pháp trong tiên cung đều khuynh hướng thuộc tính âm, kim đan nguyên anh nguyên thần của nàng hết lần này tới lần khác đều là phát triển về hướng thuộc tính thái dương. Để cho nàng tu luyện hay sử dụng phương pháp chiến đấu đều là học tập những tông môn khác, nàng lo lắng bất an không thôi. Chương 1300, nối liền không dứt, 2. Nàng hỏi qua rất nhiều trưởng bối, cũng đọc qua nhiều cổ tịch, đều vô dụng, số lần hồng mông tiên thể xuất hiện quá ít, căn bản không có phương pháp tu hành nào lưu lại. Thật ra Truy Nguyệt chân nhân rất coi trọng Lan Đình, cũng âm thầm tra tìm qua phương pháp tu luyện của hồng mông tiên thể, lại không thu hoạch được gì. Lan sư muội ngươi cũng không cần bối rối, đây vốn chính là quá trình tu luyện của hồng mông tiên thể. Bất Hủ tiên tử nghiêm túc chỉ điểm. Như thế nào là hồng mông? Hồng mông tức hỗn độn, tức là âm dương hợp nhất, mặc dù kim đan nguyên thần ngươi là dương thuộc tính, nhưng ngươi là thuần âm chỉ thể. Chỉ cần ngươi làm từng bước tu luyện tới hợp thể kỳ, nguyên thần cùng thân thể dung hợp, tự nhiên nước chảy thành sông, hồng mông tiên thể đại thành. Tốt nhất là dùng nguyên thần hấp thu càng nhiều thái dương lực, như thế thì khi đến hợp thể kỳ sẽ có chỗ tốt. Thật, Lan Đình nghe được hai mắt phát sáng, quét tan u ám tồn tại thật lâu ở trong lòng. Đây là nội dung A đọc được từ một bản chép tay của tiên nhân. Trong lòng Bất Hủ tiên tử tự nhủ, nếu ngươi là hỏi bản chép tay của tiên nhân kia ở đâu, bản tiên cũng chỉ có thể viết một phần tại hiện trường cho ngươi. Lan Đình sao lại không tin lời Lục Dương, hỏi lại bất quá là phản ứng theo bản năng. Lan Đình lại hàn huyên một hồi cùng Bất Hủ tiên tử, Truy Nguyệt chân nhân, sau đó vừa lòng thỏa ý rời đi. Xem ra ngươi và Lan Đình có quan hệ rất tốt. Truy Nguyệt chân nhân cười nói, mặc dù cảm giác Lục Dương có chút kỳ kỳ quái quái, có không ít bí mật, bất quá, bản tính không xấu, nếu có cơ hội, có thể tác hợp. Ngay sau đó, lại có một vị đệ tử tiên cung dẫn theo rổ quả đến thăm Lục Dương. Lục Dương sư huynh, ngươi không sao chứ? Nếu dùng bộ dáng lúc đầu, Lục Dương sẽ nhận biết, nhưng hiện tại nhỏ đi, nhận ra tương đối phí sức. Hắn nhớ kỹ vị này là gọi Hà Miểu, ở phòng luyện khí. Hà sư muội ta không sao đâu, đa tạ sư muội quan tâm sư huynh. Bất Hủ tiên tử có Lục Dương nhắc nhở, thuận buồm xuôi gió ứng đối. Sư huynh không sao thì tốt rồi. Gương mặt Hà Miểu ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn Bất Hủ tiên tử. Hà Miểu có chút thẹn thùng, thật không dám nói với Lục Dương quá nhiều, rất nhanh đã rời đi. Xem ra quan hệ giữa ngươi và Hà Miểu cũng rất tốt. Truy Nguyệt chân nhân cười nói, ý cười có chút mất tự nhiên. Lục Dương sư huynh, ngươi không sao chứ? Lại một vị đệ tử tiên cung cần theo rổ quả đến thăm Lục Dương. Đa tạ An sư tỷ quan tâm, Lao Ngục thanh nhàn, vừa lúc ở đây tu thân dưỡng tính, rèn luyện tâm cảnh, vẫn có thể xem như một cơ duyên. Bất Hủ tiên tử ứng đối ngày càng thành thạo. Quan hệ giữa ngươi cùng An Thu Hà cũng rất tốt. Ý cười Truy Nguyệt chân nhân giống như treo ở trên mặt, có chút cứng ngắc. Hạ Đường sư muội, Hoàng Sơn sư muội, Bộ Liên Tâm sư tỷ. Trong phòng Bất Hủ tiên tử bày đầy rổ quả. Trước đó có Lan Đình cản trở, các đệ tử tiên cung không có ý đi tiếp xúc Lục Dương. Hiện tại tốt rồi, Lục Dương tiến vào tội nhân điện, mọi người có thể thuận lý thành chương đi thăm Lục Dương, gia tăng cơ hội tiếp xúc với Lục Dương. Truy Nguyệt chân nhân trầm mặc. Mấy bản tiểu thuyết mà ta đặt ở tàng kinh các kia, các ngươi chỉ đọc qua chơi thôi à? Lục Dương tiểu tử này ưu tú như vậy. Hắn chẳng phải bối cảnh tốt một chút, thiên phú cao một chút, tu vi cao một chút, kỳ ngộ nhiều một chút, tính cách tốt một chút, biết nhiều một chút, trừ cái đó ra thì có gì khác với tu sĩ khác? Ngươi ăn thêm chút nữa. Bất Hủ tiên tử nhìn Truy Nguyệt chân nhân đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình chằm chằm, còn tưởng rằng coi trọng rổ quả của mình. Ta ăn không vô. Được thôi, Bất Hủ tiên tử tự mình ăn. Tầm mắt Bất Hủ tiên tử rất cao, những linh quả này đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nhưng dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nhiều linh quả như vậy để ở chỗ này, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được 2-3 quả. Những phạm nhân khác nhìn sang Bất Hủ tiên tử bên này, toát ra ánh mắt hâm mộ ghen tị. Tiểu tử này đến tội nhân điện nghỉ phép hả? Lục Dương đạo hữu, ta có mấy điểm không rõ liên quan đến tu hành kiếm đạo, có thể chỉ điểm tại hạ một hai không? Tuyết Thập Lâu ở sát vách khác hỏi. Bất Hủ tiên tử suy nghĩ, nàng có kinh nghiệm ứng phó nữ tu, kiếm tu thì không quá lành nghề. Tiểu Dương tử, ngươi tới. Lục Dương không thẹn với danh xưng kiếm đạo đệ nhất nhân cùng giai, vấn đề khó về kiếm đạo làm Tuyết Thập Lâu bối rối nhiều năm. Khi nghe, Lục Dương chỉ điểm hai câu đã hiểu ra, mơ hồ còn nhìn thấy con đường phía trước, vui vẻ từ tâm. Lục Dương sư huynh, buổi tối hôm nay còn kể chuyện xưa không? Giọng nói của Bạch Dạ từ phía sau lưng vang lên. Trong khoảng thời gian dạy bảo Tuyết Thập Lâu, ngày đêm luân phiên, hiện tại là Bạch Dạ chủ đạo thân thể. Lục Dương đã ở chỗ này, nàng cũng không cần đi ra ngoài chơi. Đảng! Kỳ quái, làm sao cảm giác lúc ở bên ngoài cũng không có bận rộn như vậy, đi vào tội nhân điện ngược lại bận rộn rồi. Trong lòng Lục Dương thầm nhủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau.